mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1096, đệ 1095 chương vừa đấm vừa xoa. Nếu là Tố Tân khi trước mở ra chỗ hỏng, tự nhiên từ Tố Tân chủ đạo liêu, bọn họ ở bên cạnh nghe, vừa lúc hai người cũng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Dùng ánh mắt giao lưu nói hết tâm sự linh tinh, trước kia Tố Tân cũng từng có cùng quỷ hồn giao lưu kinh nghiệm. Cho nên hiện tại cũng là không hề áp lực, Tố Tân biết linh thực đối này hai người cũng là hữu dụng. Vì thế thói quen tính mà lấy ra một bộ trà cụ. Phao linh trà, cho mỗi váy thượng một ly. Tố Tân một bên làm thời điểm một bên trạng nếu tùy ý hỏi. Vị này ca ca cùng tế muội vẫn luôn ở nơi này sao? Đúng vậy, chúng ta người một nhà đều ở nơi này. Nhưng, chính là liền ở phía trước không lâu. Chúng ta ba ba mụ mụ đều. Tế muội nãi thanh nãi khí địa đào. Tế muội. Vệ Tiêu vội vàng ngừng muội muội nói, vốn dĩ đã có chút hòa hoãn không khí, lúc này lại đột nhiên có chút khẩn trương lên. Tố Tân kiểu gì cáo già xảo quyệt, từ tế muội nói cùng với thiếu niên phản ứng rắc ra một chút cái gì tới. Bọn họ cha mẹ, phía trước thao liền nói cho nàng, bọn họ là hồn nhất tộc, nơi này chính là bọn họ gia viên, lại bị người khác khống chế, ngược lại đưa bọn họ biến thành cho ăn mồi. Bọn họ từ vào cửa đến ngồi xuống thời gian dài như vậy, cũng chưa nhìn đến bọn họ cha mẹ, hơn nữa thiếu niên biểu hiện ra ngoài địch ý, kháng cự, hay là bọn họ cha mẹ đã, tổng hợp này đó tin tức, Tố Tân không khó được ra một cái kết luận, hai cái bằng hữu cha mẹ chỉ sợ bị thượng một vòng, hành khách giết. Khó trách bọn họ ngay từ đầu liền cho bọn hắn lộng một bức tường ở nơi đó đâu. Đến tường, Tố Tân lúc này mới hậu chi hậu giác nghĩ đến nàng áp tai ở trên vách tường cảm ứng được kia ti gì. Thường, ai ra nha, không có quỷ mắt thấy thấu bản chất thần thông. Thật đúng là có chút không thói quen đâu. Tố Tân cũng thu hồi vừa rồi tươi cười. Biểu tình đau kịch liệt nói. Thực xin lỗi, nhắc tới các người chuyện thương tâm ân ni, Vệ Tiêu cười lạnh một tiếng. Hừ, dối trá. Còn không phải là tưởng từ nơi này qua đi sao? Nhìn dáng vẻ các người đã biết nơi này quy củ. Rất đơn giản, lưu lại một người, mặt khác hai người có thể qua đi. Tố Tân đang muốn cùng đối phương thương lượng. Lại thấy bên cạnh Uất Chỉ Cảnh cùng Huệ Tâm Khiết hai người liền đã tranh lên. Ta lưu lại, Tố Tân lười đến bọn họ. Quay đầu đối thiếu niên nói. Cái kia, ngươi tính toán lưu lại chúng ta làm cái gì a? Ngươi xem, nơi này lại không có mà có thể loại. Các ngươi có như vậy đại thần thông cũng không cần phải chúng ta hầu hạ. Lưu trữ cũng vô dụng a. Ăn a, thiếu niên khóe miệng nhẹ dương, lộ ra một cái âm chắc chắc ý cười. Xem các ngươi đều là rất lợi hại tu luyện giả, nghĩ đến định là linh lực dư thừa. Phi thường mỹ vị, còn duỗi đầu lưỡi liếm một chút môi. Ăn, ăn a, ha ha, cái này, ăn cái này vấn đề sao? Hảo hảo, ta nơi này còn có chút ăn. Nếu không, Tố Tân cười đáp, này hai tên gia hỏa vừa thấy chính là không ăn qua tu luyện giả đi. Liền trang tàn nhẫn đều sẽ không. Bất quá đối phương nói cũng làm nàng ý thức được, người kỳ thật cũng là chuỗi thực vật chung một vòng. Ở thế giới nhân loại, thói quen nhân loại ăn gà ăn vịt, ăn mặt khác động vật, nhưng là tại đây so cấp càng cao một tầng văn minh thượng. Khác sinh linh muốn ăn bọn họ, chỉ sợ cũng liền tương đương với người đối với một con heo. Ta muốn ăn ngươi giống nhau đi, Vệ Tiêu nhìn đến mấy người trên mặt kinh ngạc, lộ ra khinh miệt cười. Nhìn, những nhân loại này chính là như vậy dối trá. Lúc trước cha mẹ đó là quá nhân từ, thế nhưng sẽ cảm thấy bọn họ đáng thương, vốn là muốn xuất ra chính mình một nửa linh nguyên, chính là bọn họ lại thừa dịp cha mẹ chính suy yếu thời điểm ra tay công kích. Đem toàn bộ linh nguyên đoạt đi, không có linh nguyên, bọn họ thân thể liền hoàn toàn tiêu tán, đã chết, bọn họ lúc ấy bị cha mẹ dùng cuối cùng lực lượng tiễn đi mới tránh đi một kiếp. Nhưng là tránh được nhất thời lại tránh không được một đời. cuối cùng bọn họ vẫn là không thể không trở lại nơi này. Kế thừa cha mẹ trách nhiệm ẩn nhi thủ này một đạo quan, hoặc là đem tới người làm chết, hoặc là liền đem chính mình một nửa linh nguyên cấp đối phương. Linh nguyên là người từ ngoài đến thông quan bằng chứng, càng là cuối cùng bọn họ cầm đi đổi kia đồ bỏ cục đá sở cần thiết. Chỉ tiếc, bọn họ cùng cha mẹ giống nhau, chung quy là quá thiện lương, không hạ thủ được, cho nên lúc ấy cũng chỉ là cấp Tố Tân bọn họ lộng một đạo vách đá, mà không phải lợi hại hơn ảo cảnh. Ân, ở cái này địa phương ảo cảnh, đối với này đó người từ ngoài đến tới, sở cảm giác được đều là chân thật, tựa như một phàm nhân bình thường lọt vào quỷ đánh tường hoặc là ảo cảnh bên trong giống nhau. Các ngươi này đó dối trá nhân loại, đều cho ta đi tìm chết đi. Giống, đột nhiên, thiếu niên thân thể biến thành một cái thật lớn quái thú. Hình dung dữ tợn, bay thẳng đến Tố Tân nhào tới. Biến hóa này quá nhanh, nhưng là Tố Tân lại là vung lên một quyền đầu tạp qua đi. Phát ra mãnh liệt bạo phá thanh âm ni a, một tiếng thét kinh hãi truyền đến. Chỉ thấy Tế Muội bị hai cổ lực lượng nổ mạnh lực lượng đánh sâu vào đến. Tế Muội, thiếu niên đau hô, lại thấy Tố Tân đem Tế Muội bế lên tới, một cái tay khác bắt lấy một cái tháp, từ tháp tiêm bộc phát ra một tầng vòng sáng, đem lực đánh vào lượng ngăn. Thiếu niên trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới chính mình chợt phát động công kích, chính là đối phương kia một cái phản kích lại so với chính mình càng hung hiểm hơn. Lại còn có trực tiếp đánh trúng hẳn yếu hại, giống như là đã sớm chuẩn bị tốt giống nhau. Không sai, Tố Tân chính là đã sớm chuẩn bị tốt, hơn nữa là ẩn chứa hỗn nguyên chi lực, nếu đối phương thành kiến không thể dùng ngôn ngữ tiêu trừ. Vậy dùng hành động áp chế, tế muội, thiếu niên khôi phục nguyên lai bộ dáng, che lại ngực, nàng thập phần khẩn trương bị Tố Tân ôm vào trong ngực tế muội. Tế Muội khẩn trương lại có chút mờ mịt mà nhìn xem ca ca. Lại nhìn xem vị này tỷ tỷ, Nga A Di, kỳ thật vốn dĩ chính là tỷ tỷ sao? Lại muốn A Di, bất quá A Di kêu A Di vậy A Di đi. Vừa rồi đại gia rõ ràng còn liêu đến hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi đâu? Tố Tân chuyển hướng Tế Muội, lại đổi thành cái loại này phúc hậu và vô hại ôn nhu dễ thân tươi cười. Nhẹ nhàng mà đem Tế Muội đặt ở trên mặt đất, đi thôi. Tế Muội chạy đến ca ca bên người, khẩn trương mà, ca ca, ngươi làm sao vậy, đau không đau a? Vệ Tiêu biểu tình có chút kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương sẽ lấy hắn muội muội tới áp chế. Không nghĩ tới lại là trực tiếp liền thả, nhìn Tố Tân, không biết đối phương trong hồ lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn cân nhắc luôn mãi. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ hận vẫn như cũ không cam lòng. Nhưng là thực rõ ràng, này ba cái tha xác cùng phía trước không giống nhau, cũng đích xác có thể đối phó bọn họ thủ đoạn. Vì thế thoáng điều tức, liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, từ đỉnh đầu toát ra một cái màu trắng viên châu một phân thành hai, trong đó một cái bay về phía Tố Tân, một cái khác một lần nữa hoàn toàn đi vào thiếu niên đỉnh đầu. Thiếu niên, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đây là chúng ta nơi này quy tắc, người cầm cái này, liền có thể đi ra nơi này. Đến tiếp theo cái địa phương, màu trắng hạt châu rơi xuống Tố Tân lòng bàn tay. Giờ phút này trong lòng là sóng to gió lớn, giờ phút này, thân thủ tiếp xúc đến, nàng mới cảm ứng được từ bên trong truyền đến bàng bạc linh hồn chi lực. Hết chương.